Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Thoát khốn, sự kiện này náo đến tận cùng lớn bao nhiêu, thì liền gần như không từng nhúng tay thế sự quang minh chi thần. Cũng đều kinh động, có thể thấy được việc này đến tột cùng diễn biến đến như thế nào sự đáng sợ. Hiện trường đã sôi trào khắp trốn, giống như bị dẫm lên tổ kiến, đều loạn. Tử Tinh Đại Thiên Sứ đứng tại chỗ, một thân quang minh khí tức cuồn cuộn, uy nghiêm mà không thể xâm phạm, làm đến vốn là muốn tới phân xử. Huyền thần sứ giả tộc nhân đều ngừng bước, không muốn ở thời điểm này đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Đại Thiên Sứ đều đồ đệ thế nhưng là bị bắt. Đến tột cùng là bị làm sao bắt ở hiện trường, một vị thiên sứ cáo chi nguyên nhân, thời gian chi lực, không nghĩ tới cái kia tà linh vậy mà nắm giữ thời gian lực lượng. Có lẽ nói đúng ra, hắn nắm giữ trưởng khống thời gian chi lực sủng thú, cái này một tôn bao phủ ánh sáng quang huy bên trong, không muốn lộ ra bộ dáng, lộ ra thân phận thiên sứ mở miệng. Làm đến rất nhiều sinh linh đều kinh ngạc, trưởng khống thời gian sinh linh, loại sinh linh này không phải cũng sớm đã diệt tuyệt à. Lại còn có hậu nhân còn sống, đây cũng là thứ nhất tin tức động trời. May ra, phụ cận trận sư, rất nhanh thông qua mỗi người năng lực, tìm ra tà linh truyền tống sau khi rời đi, mục đích đại khái vị trí. Đã có mấy trăm quang minh sinh linh ngay tại chạy tới. Tử Tinh Đại Thiên Sứ cũng động thân, tốc độ quá nhanh, giống như sao băng, hóa thành một khỏa quang cầu, biến mất tại những người khác trong tầm mắt. Đã từng bị Tần Thư bắt được quang minh, mang theo muội muội Quang Khê cũng tiến đến, muốn nhất định phải đi tham gia náo nhiệt. Chớ đi ca, mình phụ thân mẫu thân mới nói, không đem ngươi mang về liền muốn trách phạt ta, nếu như bị lại bắt lấy làm sao bây giờ. Quang Khê lôi kéo không khiến người ta bớt lo ca ca, nói cái gì cũng không cần hắn đi tham gia náo nhiệt. Muội a, ca nuốt không trôi cái này giọng điệu a. Cái kia tà linh bắt ca ngươi ta, đánh ta sưng mặt sưng mũi, ta nhất định phải đi vây xem, nhìn hắn là làm sao bị đánh. Quang Minh lời nói thấm thía nói, đồng thời cấp ra dụ dỗ, xem hết náo nhiệt thì cho không đáng tin cậy muội muội mua một kiện điệp thợ thủ công xuất phẩm chế tạo khuyên tai. Đương nhiên, chỉ là hàng nhái, dù sao toàn bộ Quang Minh thần vực xuất từ điệp tượng nhân thủ đồ trang sức, quá ít, mỗi một kiện đều giá cả đắt đỏ, cũng chỉ có hàng nhái có thể thỏa mãn lòng hư vinh. Vậy được rồi, Quang Khê nhăn nhăn nhó nhó, động tâm, tâm lý đắc ý, vẫn là chính mình ca đối với mình tốt nhất rồi. Hai người cũng đã chạy tới, theo đuôi đại bộ đội đằng sau. Các vị, còn mời tiếp tục chú ý ánh sáng mặt kính truyền bá đài. Ta là Tình Nguyệt, đến đón lấy tiếp tục vì mọi người thông báo mới nhất tình thế phát triển. Tình Nguyệt đối với Quang Kính một mặt nghiêm túc nói, dù sao tình thế bây giờ, không cho phép nàng lại lộ ra nụ cười. Nàng hộ tống bạn xuất phát, đi theo tất cả mọi người đằng sau, không cho bỏ lỡ cái này đại sự kiện. Nàng tuy nói không tính tuyệt sắc, nhưng là chỉ cần là quang minh sinh linh nữ tính, mỗi một cái đều là có mấy phần tư sắc, dáng người không có một cái nào là mập, da thịt không có một cái nào là hắc. Có thể xưng mỹ nữ xuất hiện lớp lớp chỉ ở quang minh thần vực. Nhưng ngoại giới sinh linh, muốn trở thành các nàng bạn lữ, trừ phi là cường giả, có một cái thuần khiết chi tâm, nếu không không có cơ hội kia. Tình Nguyệt mấp máy môi đỏ, càng ngày càng mong đợi, cái kia tà linh đến tột cùng còn sẽ làm ra cái gì? Oanh động toàn bộ sinh linh sự tình tới, giờ này khắc này. Ở ngoài mấy ngàn dặm một mảnh đất trống trải, theo một trận truyền tống chi lực xuất hiện, một cái lối đi xuất hiện, Hầu Tiểu quay trước hết đi ra, cảnh giác dò xét bốn phía. Sau đó, Lục Đầu Thần Long, Văn Thú, Chu Ma Vương cùng Thi Ma cũng theo sát phía sau truyền tống đi ra. Tần Thư ôm lấy Tiểu Điệp cũng đứng tại trên mặt đất. Thở sâu, tự do cảm giác thực tốt. Cúi đầu nhìn qua trong ngực Tiểu Điệp, vô cùng đau lòng. Ca ca, Tiểu Điệp không có chuyện gì u tương đương. Tiểu Điệp khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng, trong mắt có mỏi mệt, gượng chống lấy cười hì hì. Tần Thư lấy ra dự trữ địa tâm linh tương, đút cho nàng uống xong mấy ngụm. Tiểu nha đầu khuôn mặt mới dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt, mỏi mệt cũng tiêu tán một số. Ngoan, nghỉ ngơi trước một hồi, các loại danh tiếng đi qua, lại mang ngươi đi ra chơi. Hắn vuốt vuốt Tiểu Điệp mái tóc, ánh mắt nhu hòa, nói khẽ. Tiểu Điệp gật gật đầu, ân, mở ra sủng thú không gian, đem nàng đưa đi vào, chia cho cùng ngoại trừ văn thú bên ngoài sủng thú, cũng đều đưa vào sủng thú không gian, nhảy lên văn thú phần lưng, hướng về chỗ xa hơn bay đi. Trên đường, Tần Thư mới vội vàng ý thức tiến vào sủng thú không gian, xem xét các đồng bạn thương thế. Quy Phong lọt vào Tử Tinh Đại Thiên Sứ trọng thương, thân thể còn đang chảy máu, cần phải lập tức trị liệu, chỉ có thể như thế. Tần Thư thở dài, chỉ có thể dùng chỉ còn lại mấy cái Bạch Kim cấp Quang Minh sinh linh, dung hợp Kim Giáp Huyền Vũ, đột phá Kim Cương. Đối Quy Phong mà nói, thêm ra tới Quang Minh Thiên Phú, có thể phóng thích Quang Thuẫn, Quang Nhận, Quang Chi thuộc tính năng lực, tuy nhiên không phải tốt nhất, nhưng cũng là không tệ đều lựa chọn. Quy Phong, ta hiện tại muốn dung hợp ngươi, cùng Bạch Kim cấp Quang Minh sinh linh dung hợp, đến lúc đó ngươi liền sẽ là Kim Cương cấp, đồng thời nắm giữ Quang Thiên Phú, ngươi nguyện ý không? Tần Thư vẫn là hỏi nó, hỏi thăm ý nghĩ của nó. Dù sao mình hiện tại thật vội vàng, cần phải cường đại đồng bọn. Chủ nhân, Quy Phong nguyện ý. Quy Phong thanh âm đều suy yếu, cái này như là đối với nó lớn nhất ban thưởng, cầu còn không được, còn đến không kịp đâu, như thế nào lại đi cự tuyệt. Tộc nhân của nó cũng tới, nguyên một đám vô cùng kích động, biểu thị chân thành cảm tạ. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Tần Thư gật gật đầu, tiến hành dung hợp, hết thảy cũng rất thuận lợi. Quy Phong to lớn kim sắc thân thể, tính cả năm cái Bạch Kim cấp Quang Minh sinh linh, đều bị kéo vào một cái trong lỗ đen. Tiến hành dung hợp đếm ngược thời gian, vẫn như cũ là 15 ngày, dài đằng đẵng, nhưng là đây cũng là không có biện pháp. Đón lấy, Tần Thư nhìn về phía vị thứ hai người bị thương, Thi Ma. Nó hiện tại rất thê thảm, cơ hồ chỉ còn lại có khung xương, nhưng vẫn là có thể động. Khôi phục cần nuốt trăm năm trở lên xác thối mới có thể chậm rãi khôi phục. Tần Thư trực tiếp đem hắn đưa vào sủng thú trị liệu không gian, tiến hành trị liệu. Đón lấy, hắn nhìn về phía vị cuối cùng người bị thương, thiếu nữ Hy Tuyết. Hy Tuyết quỳ ngồi dưới đất, khóe miệng chảy xuôi phát sáng huyết, một bộ quần dài trắng đều nhuộm thành màu đỏ. Hắn trắng noãn cốt cách gãy mất tận mấy cái, nàng bao phủ quang huy bên trong, bắp đùi có huyết trượt xuống, xinh đẹp xương quai xanh đỏ tươi một mảnh. Nàng đang tiến hành tự mình trị liệu, tốc độ vô cùng chậm chạp. Đi sủng thú trị liệu không gian đi. Tần Thư nhẹ nhàng thở dài, xem như thừa nhận nàng là đồng bọn của mình. Không cần chủ nhân, Hy Tuyết có thể kiên trì nổi. Hy Tuyết yếu ớt nói, nhịn đau sở không biểu lộ trên mặt. Tần Thư chỉ nói là nói, có nguyện ý hay không cũng không phải là đối phương có thể làm quyết định. Hắn rất cường thế, đem Hy Tuyết đưa đến sủng thú trị liệu không gian, tiến hành trị liệu. Mặc dù mình nghèo, yêu hạch còn lại không nhiều, nhưng là làm sao nói cũng muốn trước chị lại nói. Tần Thư không có chút nào đau lòng, đem hệ thống thăng cấp cần thiết kim cương cấp yêu hạch, xem như trị liệu cần thiết nguồn năng lượng. Tình cảnh này, thân là tù binh mị ma nhìn thấy, người này thế mà đối sủng thú tốt như vậy, nàng loại kia muốn trở thành tên nhân loại này món đồ riêng tư. Tâm tư càng thêm mãnh liệt. Một bên khác, kim quang mãnh liệt, tử tinh đại thiên sứ đồ đệ Hạo Kiếm, ngay tại huy kiếm, ý đồ đánh vỡ nơi này, từ đó thoát khốn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,